Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 157, Long Cốt. Đảm nhiệm Tuệ hưng phấn đồng thời, phát hiện Hạng Thượng trong mắt không có một chút kinh ngạc cùng lo lắng cùng sợ hãi. Cái kia đăng tràng liền tràn đầy khí tức bá đạo đối mặt thiết thủ Đại Long Thuật trong nháy mắt. Công kích. Khí thế ngược lại liên tục tăng vọt. Đại Long võ sư lão giả giận trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc. Tiểu tử này làm sao đối mặt bản Đại Long võ sư thực lực không có chút nào e ngại. Ngược lại mắt ra khinh thị. Không quản được nhiều như vậy. Một trường vỗ nát đầu của hắn. Thiết thủ Đại Long thuật tiếp cận Hạng Thượng thân thể hai thước khoảng cách nháy mắt. Hắn con mắt bỗng nhiên sắc bén. Trong lòng bàn tay vang lên vô số kim loại va chạm đồng dạng tiếng vang. Hơn 10 đầu, trên trăm đầu xiềng xích, tranh nhau chen lấn như là vạn xà xuất động. Khí thế bàng bạc hỗn hợp có vô số xiềng xích bỗng nhiên bộc phát. Tất cả mọi người tại chỗ cơ hồ con mắt đồng thời hoa một cái. Hạng Thượng không còn là một người, mà là một đám rắn. Một đám mới vừa từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Hết sức đói khát, nhìn thấy tất cả vật sống đều muốn đem hắn thôn phệ. Thôn phệ hết toàn bộ thiên hạ bầy rắn. Long tâm nhảy một cái. Lực lượng trong nháy mắt đem long lực bộc phát đạt đến Đại Long võ sư trạng thái đỉnh phong. Bộc phát ra lớn long võ sĩ tuyệt đối không cách nào bộc phát ra lực lượng cường đại. Xiềng xích phun ra nhanh cấp tốc tăng lên. Trăm đầu xiềng xích trong nháy mắt bao lại Đại Long võ sư cánh tay. Từng căn dài gần tấc bụi gai long thuật từ trên xiềng xích sinh trưởng mà ra, đâm vào cánh tay da thịt bên trong, dây dưa xoay tròn rút kéo. Suy suy, suy suy, thiêu đốt thiết thủ long thuật không có cách nào ngăn cản tiên thiên long thuật công kích. Đếm không hết bụi gai kim châm đâm vào cánh tay của hắn bên trong. Một cái xoay tròn, trở thành so đao tử còn sắc bén tàn khốc cối xay thịt. Trong nháy mắt đem trọn trên cánh tay tất cả cơ bắp làn da toàn bộ rào sát chóc ra. Cứng rắn cẳng tay ngay sau đó phát ra răng rắc. Tiếng tạch tạch vang, hóa thành một trắng bóng xương vỡ. Máu tươi, từ Đại Long võ sư nơi bả vai giống như chảy ra hướng ra phía ngoài phun trào. A. Đại Long võ sư cánh tay đứt gãy một tiếng hét thảm. Lập tức quyết định thật nhanh lựa chọn lui lại. Dưới chân long lực phát kình cấp tốc phi cước. Muốn đi, Hạng Thượng trên mặt xẹt qua lúc chiến đấu mới có lãnh khốc. Mộng long cảnh vô số chiến đấu đã sớm đoán được đối phương sẽ làm như vậy. Năm ngón tay đột nhiên một nắm. Phún ra xiềng xích ở trên bầu trời tạo thành một cái lưới lớn. Tốc độ so Đại Long võ sư còn nhanh hơn mấy lần. Vào đầu bao phủ, đầy trời ngân xà đồng dạng xiềng xích. Đại Long võ sư muốn ngăn cản. Cánh tay đứt gãy một đầu không cách nào khởi động tiên thiên long thuật. Đưa tay ngăn cản nắm đấm lại bị tỏa liên trong nháy mắt quấn quanh. Ngay sau đó càng nhiều xiềng xích đem cả người hắn cho quấn quanh buộc chặt. Liền như là một cái va vào mạng nhện bên trong con ruồi. Bất kể như thế nào giãy giụa đều không thể tránh thoát khóa trói buộc. Dừng tay, vừa rồi sư phụ ta bị nhục thời điểm. Các ngươi sao không nhảy ra gọi lại tay? Hạng Thượng lạnh lùng hướng về xiềng xích trong lưới Đại Long võ sư. Ngươi cũng là thường môn người. Vậy mà kéo khăng khăng khung. Còn muốn giết ta, lưu các ngươi không được. Dừng tay, ngoặt cửa viện, đạt bà huyết chi thanh âm đột nhiên vang lên. Không khí bốn phía theo nàng một tiếng kêu gọi, lập tức thấp xuống không ít nhiệt độ, làm người da mặt thổi qua một tầng hàn ý. Đảm nhiệm tuệ cái kia gần như tuyệt vọng mặt, nhìn thấy trung lão niên phụ nữ trong nháy mắt, lập tức không để ý tới thân thể xương cốt bị tỏa liên vừa mới trong nháy mắt chòi gãy vài gốc đau. Đớn. Thật dài thở ra một hơi, vội vàng hô, có người muốn giết chúng ta. Cứu mạng a, Hạng Thượng, ngươi nhất định phải chết. cả nhà các ngươi đều chết chắc. Dám trêu chọc ta, ngươi nhất định phải chết. Trái với Long Thành quy củ, ngươi nhất định phải chết. Hạng Thượng lẳng lặng nhìn Đạt Bà Huyết Chi. Nữ nhân này nghiêm ngặt nói đến cũng coi là đã giúp bản thân. Nàng hoàn toàn có thể không cần muốn dẫn mình trước tới nơi này. Nếu là mình chậm rãi tìm kiếm sư phụ vị trí, như thế sư phụ vừa mới tất nhiên chịu nhục. Mặt mũi của nàng là muốn cho một điểm. Các ngươi đánh như thế nào, ta đều có thể coi như không nhìn thấy. Đạt Bà Huyết Chi giọng điệu vĩnh viễn là băng lãnh, giải quyết việc chung dáng vẻ. Nhưng nếu như muốn ở trước mắt ta giết chết cùng là Long Thành Long Huyền, ở không có sinh tử văn thư tình huống phía dưới, ta liền nhất định phải quản. Hạng Thượng hướng về Đạt Bà Huyết Chi, giết, không giết. Nếu như động thủ giết chết Đảm Nhiệm Tuệ bọn họ, cái này Đạt Bà Huyết Chi liền nhất định sẽ động thủ. Bản thân chưa chắc sợ nàng, nhưng cùng với nàng chém giết, nữ nhân này vừa mới đã giúp bản thân, bằng không thì sư phụ không chỉ là chịu nhục, khả năng sẽ còn thụ thương. Thụ thương rất nặng. Hạng Thượng, lần này Đạt Bà Huyết Chi ở, ngươi cũng không cần giết Đảm Nhiệm Tuệ. Hoa Côn Lôn nhàn nhạt mở miệng, cho Đạt Bà đội trưởng một bộ mặt, ngươi là không thể giết. Đã biết, sư phụ. Hạng Thượng nắm quyền, năm ngón tay đột nhiên lần nữa dùng sức buộc chặt ở trên thân mọi người xiềng xích, giờ khắc này bỗng nhiên đại lực co vào, Đảm Nhiệm Tuệ bọn người trên thân xương cốt, răng rác, giống như hạt đậu nổ đồng dạng vang động không ngừng, thân thể trong nháy mắt co quắp mềm nhũn xuống, xương cốt toàn thân cơ hồ không có một khối là hoàn chỉnh. Cả người giống như da mềm trùng một dạng nằm dạp trên mặt đất. Các ngươi, phốp, Đảm Nhiệm Tuệ nằm dạp trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đem bên miệng bốn phía tuyết trắng biến thành đỏ tươi nhan sắc. Con mắt bắn ra ánh mắt oán độc nhìn xem Hạng Thượng, đồng thời cũng oán hận hướng về cứu nàng tính mệnh Đạt Bà Huyết Chi. Các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Cụt tay Đại Long võ sư thân thể cũng không khá hơn chút nào. Xương cốt toàn thân đều bị tỏa liên sinh sinh chói đoạn. Vẻ mặt thống khổ ẩn giấu đi càng bao sâu hơn sâu kinh ngạc. Một cái lớn Long võ sĩ đỉnh phong, làm sao biết đánh bại ta? Chẳng lẽ hắn ở vào trước đó, ta không nhìn thấy tình huống phía dưới, tiếp thu cái gì lớn Long thuật sư ngày kia Long thuật hay sao? Bằng không thì ta thiết thủ Đại Long thuật, làm sao sẽ không dùng được? Báo thù, nhất định phải báo thù. Cái này tiểu phế ta một cánh tay, tương đương phế ta lớn nửa cái mạng. Từ đó ta chỉ có thể sử dụng long lực tác chiến. Liền tiên thiên long thuật kết ấn đều không thể hoàn thành. Ta phải giết hắn, ta nói, Hạng Thượng lòng từ bi thả các ngươi. Làm sao trả y ở chỗ này? Lữ Phẩm đứng ở phát động công kích lớn long võ sĩ sau lưng, một tay bấm cổ của hắn đem người cao cao nhấc lên, như là ném rác rưởi một dạng đem trọng thương lớn long võ sĩ nhét vào trong đống tuyết. Đối với những khác không có thụ thương long võ sư thuyết nói, còn chưa cút. Mấy tên thường gia long võ sư nhao nhao ôm lấy Đảm Nhiệm Tuệ đám người, cũng không quay đầu lại nhanh nhanh rời đi sân nhỏ, liền ngày xưa chiến bại cần vứt xuống vài câu ngoan thoại, một lần này cũng không có dám nói ra. Vừa mới Hạng Thượng cái kia thật muốn ghét người trạng thái, để người ta biết nếu như nói ra, khả năng thật liền bị lưu lại. Trần Đại Thúc, mới vừa mới phối hợp xinh đẹp a. Lữ Phẩm đưa tay cùng Trần Mặc bàn tay trên không trung tạo thành một cái vỗ tay, vừa mới trong nháy mắt Trần Mặc phía trước đứng vững đối thủ, sau đó bị Lữ từ phía sau một trường trực tiếp cắt rứt đối thủ xương sống. Lão tử còn rất trẻ. Trần Mặc một lần nữa kháng nghị nói ra, ta năm nay vừa qua khỏi 20 tuổi. Đạt Bà Huyết Chi cái kia giống như bị băng xương cho đông cứng gò má, đang nghe Trần Mặc gào thét, mãnh liệt co quắp một cái, hàn băng một dạng con ngươi. Trong phút chốc thoáng hiện lên nhàn nhạt kinh ngạc, Trần Mặc cảm giác nhạy cảm đến đạt bà huyết chi biểu tình biến hóa. Hai đầu lông mày tăng thêm gấp mấy lần ảo não. Tuổi của mình vậy mà có thể khiến cho băng sơn mỹ nữ đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Nên tự hào, vẫn là hậm hực đâu. Đạt bà huyết chi nhàn nhạt nhìn Hoa Côn Lôn, lạnh như băng vẻ mặt nhiều hơn một điểm thở dài vị đạo. Thường ra, truyền văn đã mất đi Thường Tiểu Tiên về sau, bắt đầu hướng đi nội loạn cùng sa sút. Bốn đại long thành vô số dạng này đại hình thế lực, đều là đang nội đấu bên trong dần dần tiêu hao, cuối cùng thẳng đến triệt để xuống dốc, bị mặt khác long tộc quật khởi tiến hành thay thế. Xem ra Thường gia thời gian cũng không nhiều. Nếu như mất tích Thường Tiểu Tiên không thể xuất hiện, Thường môn chỉ sợ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lưu hai người ở chỗ này nhìn xem. Đạt bà huyết chi đi ra cửa viện lạnh lùng nói ra. Phòng ngừa mấy ngày nay xuất hiện sinh tử sự kiện, hai tên long thành long võ giả an tĩnh đứng ở ngoài cửa lẫn nhau liếc nhau một cái. Lần nữa lắc đầu phát ra thở dài một tiếng, coi như mình thủ tại chỗ này, Thường Linh không dám đem sự tình quá mức, nhưng qua mấy ngày tất cả mọi người muốn đi bận bịu sự tình khác, Thường Linh vẫn sẽ lại đến gây chuyện, đến lúc đó chỉ sợ không phải chỉ là đổ máu đơn giản như vậy có thể giải quyết. Mỗi lần gia tộc hao tổn, nơi nào có bất tử nhân, mỗi lần vừa bắt đầu người chết, lần nào không phải đại hình tranh đấu lại bắt đầu. Sân nhỏ, ở đạt bà huyết chi đi rồi. Lần nữa về tới lúc ban đầu yên tĩnh. Hoa Côn Lôn đánh giá đến gần trước người hạng thượng. Hai tay ở hạng thượng thân thể vuốt. Biểu lộ ra một tia hồ nghi. Long cốt, không sai. Mặc dù mình thực lực lui bước, nhưng nhãn lực vẫn là ở. Cái này vừa tiếp xúc thân thể, tuyệt đối không phải cái gì lúc ban đầu xương cốt, hiển nhiên là bị tiên thiên long huyết cho long hóa dấu hiệu. Không sai, là long cốt. Hoa Côn Lôn rất là khẳng định gật đầu một cái. Vừa mới hạng thượng bùng nổ long lực đã vượt qua lớn long võ sĩ rất nhiều. Trong nháy mắt mắc trị số thậm chí có thể đạt tới đại long võ sư đỉnh phong trình độ. Lớn long võ sĩ thân thể căn bản là không có cách tiếp nhận như vậy lực bộc phát. Chỉ có đại long võ sư thân thể mới có thể chịu đựng lấy như vậy long lực bộc phát. Không có đại long võ sư cấp độ cảnh giới, lại có được đại long võ sư vốn có long lực đỉnh phong bộc phát. Hoa Côn Lôn trong con mắt nghi hoặc càng nhiều hơn, chỗ càng sâu nổi lên thật sâu lo lắng. Long Huyền cho tới bây giờ cũng là làm từng bước đến đề thăng công lực. Đây là vô số đời Long Huyền tiền bối, dùng huyết còn có sinh mệnh nghiên cứu ra được nhất con đường chính xác. Không phải là không có người nghĩ tới đi đường tắt đến tăng thực lực lên. Lịch đại Long Huyền cho tới bây giờ không thiếu dạng này cấp tiến tên điên. Nhưng sau cùng kết quả toàn bộ đều là xong đời. Chẳng lẽ là Ngục Huyền Tà Long lại lợi dụng hạng thượng thân thể làm cái gì thí nghiệm? Hoa Côn Lôn biểu lộ dần dần ngưng trọng lên. Hạng thượng cùng sư phụ đến một lần. Hạng thượng đầy trong đầu nghi hoặc, vừa mới sư phụ còn vẻ mặt cao hứng, làm sao tiếp xúc mình một chút biểu lộ trở nên nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì? Hoa Côn Lôn tắt đi cửa phòng ngưng thần, rất là ân cần nhìn xem hạng thượng. Hạng thượng, cùng sư phụ nói, đây là có chuyện gì? Vừa mới sư phụ quan sát một lần, người tiếp cận có được long hóa cảnh mới có thập toàn long thể. Có thể là của ngươi long tuyền chỉ có lớn long võ sĩ đỉnh phong mà thôi. Căn bản liền đại long võ sư cảnh giới đều không có đạt tới. Sư phụ có không có nói sai? Hạng thượng nhướng lông mi, đều nói sư phụ của mình Hoa Côn Lôn là một đời anh kiệt. Chỉ là cùng sư phụ tiếp xúc thời gian quá ít, tăng thêm sư phụ thực lực hiện tại giảm lớn, cho rằng truyền văn cũng có mấy phần không thật, không nghĩ tới sư phụ vẻn vẹn chỉ là chạm hạ thân thể.